Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1707, bắt được cái hầu gái. Có người kém chút sợ đến một cái lảo đảo mới ngã xuống đất. Đây là cái gì tình cảnh? Thần vũ bá trực tiếp bị đâm chết. Một chiêu, cũng chỉ có một chiêu mà thôi. Này thần vũ bá dù sao cũng là ngộ gia truyền nhất phẩm áo nghĩa kỳ tài. Nhưng là ở đạo lăng trên tay. Dĩ nhiên chính là một chiêu không thuấn sát mặt hàng. Có người kém chút nhịn không được cười to. Vừa nãy thần vũ bá hung hăng ghê gớm. Nhưng bây giờ thì sao? Đạo lăng sức chiến đấu cũng quá mạnh mẽ. Có người cả người đều đổ mồ hôi. Đây chính là thần vũ bá. Mới vừa rồi còn tuyên bố còn mang đạo lăng rời đi. Nhưng là hiện tại bị đạo lăng trực tiếp đâm chết. Này còn không được cho là ra tay mà thôi. Thậm chí này thần vũ hoa trực tiếp bị đạo lăng cho bắt sống. Điều này làm cho bọn họ run rẩy. Này sức chiến đấu cũng quá khủng bố. Đây là thiên tài siêu cấp mới nên có tuyệt thế sức chiến đấu a. Rất nhiều người vào lúc này phát hiện, bọn họ thật coi thường đạo lăng. Đoạt được siêu cấp nhiệm vụ 10 vị trí đầu dựa vào chính là chân thực sức chiến đấu. Ngươi, thần vũ hoa ung dung hoàn toàn không có. Đáy mắt của nàng có một tia vẻ sợ hãi. Bị bắt sống, thậm chí căn bản không có năng lực chống đỡ. Điều này làm cho thần vũ hoa vừa là khiếp sợ, lại là sợ hãi. Đạo lăng thực lực mạnh như thế nào? Căn bản là không phải cùng một cấp số. Nàng liền chút nào năng lực chống cự đều không có. Đạo lăng con mắt lại là nhìn chằm chằm dưới đài. Nhìn chằm chằm cái này thần viện ngây người người trẻ tuổi. Quát lên, trở về nói cho thần thiên kiệt. Sau 3 ngày thấy không tới hắn, ta liền đưa cái này đàn bà cởi sạch ném đi. Dầm. Thần viện người trẻ tuổi một cái lảo đảo té lăn trên đất. Lăn loạn mang leo chạy. Sợ đến kém chút ngất đi. Người xung quanh ngây người. Đều cảm giác nghe lầm. Đạo lăng muốn đem thần vũ hoa cởi sạch ném đi. Ngươi, ngươi nói cái gì? Thần vũ hoa đôi mắt đẹp trợn to. Nàng không thể tưởng tượng nổi. Nàng vừa nãy đang nói cái gì? Hắn muốn đem mình cởi sạch ném đi. Ta nói còn chưa đủ rõ ràng à. Sau 3 ngày thấy không tới thần thiên kiệt. Ta liền đem nàng cởi sạch ném đi. Đạo lăng nhìn chằm chằm thần vũ hoa quát lên. Ngươi, ngươi lại dám nói với ta ra khinh bạc như vậy lời nói. Thần vũ hoa tức giận đến cả người đều đang phát run. Bất quá nàng cả người tóc gáy ở dựng thẳng, lên cả người nổi da gà, người xung quanh kinh sợ, mỗi một người đều xem choáng váng, thấy thế nào đứng dậy thật giống là cái hỗn thế đại ma vương như thế. Thần vũ hoa, trong cơ thể có thần tộc huyết dịch, này chính là thần đế hậu duệ, thân phận vô cùng tôn quý. Liền là kẻ thù của nàng cũng không dám làm như thế. Rốt cuộc việc này một khi truyền đi, toàn bộ thần tộc đều sẽ nổi điên. Mà này thần vũ hoa dù sao cũng là ngộ gia truyền nhất phẩm áo nghĩa thiên chi kiêu nữ. Thân phận là cỡ nào cao quý, lúc nào bị đối xử như vậy quá. Lại không ra tay với ngươi động cước, ngươi còn hại cái gì tao? Đạo lăng liếc chéo nàng, nói rằng, ta lúc nào khinh bạc ngươi, ngươi có phải là đang nhắc nhở ta, muốn cho ta mò ngươi mấy lần hay sao, ngươi tên khốn kiếp này, khẩu không che lấp, ai nhắc nhở ngươi mò ta, ta muốn giết ngươi. Thần vũ hoa tức giận đến ngực đều ở chập trùng kịch liệt, cả người tràn ngập ra thủy lôi áo nghĩa. Thật giống là cái khủng long bạo chúa cái ở phát rồ. Giơ bàn tay lên bổ về phía đạo lăng cái cổ. Ngươi cho ta thành thật một chút. Bằng không liền không chờ 3 ngày. Đạo Lăng hét lớn một tiếng, lòng bàn tay dâng lên mây tía, trực tiếp đem thần vũ hoa bạo phát khí tức toàn diện trấn áp xuống. Đây là một loại không cách nào chống lại sức mạnh niêm phong lại thần vũ hoa thân thể mềm mại. Nàng cả người đều ở sợ hãi. Nàng căn bản không phải cái này ma vương đối thủ. Thậm chí căn bản không thể có cơ hội phản kháng. Ta cảnh cáo ngươi, ta có đại năng sư tôn. Ngươi đừng sai lầm. Thần vũ hoa con mắt đỏ chót rít gào, trực tiếp mất khống chế. Lại dám uy hiếp ta. Ngươi vừa nãy không phải cao cao tại thượng nói chuyện với ta à? Còn muốn đem ta trấn áp mang đi. Ngươi sức lực chạy đi đâu? Đạo Lăng gào to một tiếng. Ta tuy rằng không địch lại ngươi, nhưng là ngươi dĩ nhiên như vậy làm nhục ta. Thần vũ hoa tức giận không gì sánh được. Thức thời một chút, ngươi liền đem ta cho thả. Bằng không thần viện chắc chắn sẽ không tha ngươi. Ngươi nếu là dám động tay động chân với ta, Thiên Kiệt sư huynh. Đùng, của nàng lời còn chưa nói hết, Đạo Lăng ở của nàng vắt chân trên mạnh mẽ vỗ một cái, đem thần vũ hoa đánh cả người đều đang run rẩy, xấu hổ hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Đi, ta khát, đi cho ta đánh chén nước đi. Đạo Lăng chỉ vào cách đó không xa một cái hồ nước. Này thần vũ hoa nghe nói như thế kém chút điên rồi. Tức giận nói, ngươi đừng nằm mơ, nàng thần vũ hoa là nhân vật nào? Thần viện thiên chi kiêu nữ, thần đế hậu duệ, lúc nào hầu hạ hơn người, chớ nói chi là một cái kẻ thù. Đạo Lăng lại phất lên bàn tay, nhắm vào của nàng vắt chân. Tình cảnh này để thần vũ hoa tươi sống khí lưng đi qua. Nàng gấp gáp hỏi, ta đi, ta đi. Thần vũ hoa trà sát liền hướng về hồ nước chạy đi. Bất quá nàng đi rất nhanh, thậm chí nhanh tới gần hồ nước thời điểm trực tiếp liền chạy. Như là cái sống thỏ chạy nhanh chóng, chỉ là đáng tiếc chính là, nàng mới vừa chạy vài bước, liền bị một cái hư không bàn tay lớn cầm lấy tới. Đạo Lăng gào to nói, chỉ này một lần. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, còn dám chạy, liền thoát một bộ y phục, ta ngược lại muốn xem ngươi xuyên vài món. Thần vũ hoa run rẩy một cái, bị ma vương hung uy chấn nhiếp tâm can dầm run rẩy, làm cho nàng có chút nghẹt thở. Người xung quanh vẫn ở ngốc tiết, con ngươi trừng tròn xoe, một tên béo ức đến sắc mặt đỏ chót. Ở trong lòng cuồng gào nói, chạy a, chạy mau a, chạy mau a, người nơi này đều điên cuồng, con người đều thả tạc quang. Có người hận không thể ngửa mặt lên trời gào to, thần vũ hoa ngươi làm sao không chạy? Ngươi nói cái gì? Vũ hoa bọn họ bại rơi mất. Thần Thiên Kiệt chiếm được tin tức này đã là sau một ngày. Sắc mặt của hắn có chút lạnh, nói rằng, xem ra cũng thật là coi thường hắn. Người trẻ tuổi do dự một hồi, run giọng nói, thần vũ bá bị đánh rơi khỏi, nhưng là thần vũ hoa sư tỷ nàng, hả? Thần Thiên Kiệt sắc mặt hơi trầm xuống, nói rằng, vũ hoa nàng làm sao? Thần vũ hoa thiên phú rất tốt, ở thần viện xem như là một cái thiên chi kiêu nữ. Thần Thiên Kiệt biết đệ hắn thần Khải vẫn đang đeo đuổi thần vũ hoa. Nhưng là nhân gia thần vũ hoa căn bản không đưa cái này con ông cháu cha để ở trong lòng. Cái này, người trẻ tuổi ấp úng một hồi. Cắn răng nói, sư tỷ bị Đạo Lăng bắt lại, không có giết hắn, rác rưởi. Thần Thiên Kiệt sắc mặt âm trầm lại, tức giận nói. Cái này thứ hỗn trướng, quả thực là gan to bằng trời, hắn ở tìm chết hay sao? Thần Thiên Kiệt nổi giận, thần vũ hoa lại bị bắt sống, đây là vô cùng nhục nhã a. Thiên Kiệt sư huynh, ngài cản mau tới thôi, bằng không sư tỷ, người trẻ tuổi còn phi thường sợ sệt, đạo lăng làm ra cái gì không được điều sự tình. Không cần lo lắng, thần thiên kiệt cũng không phải làm sao lo lắng. Hắn nói ra, thần vũ hoa rốt cuộc không phải người bình thường. Mượn cho hắn mấy cái lá gan cũng không dám làm khó dễ thần vũ hoa. Hắn đây là đang buộc ta đi qua. Hừ, đây thực sự là đánh một tay tính toán thật hay. Ta một khi rời đi tự mình trấn áp hắn, há không phải là bị hắn bức bách. Thần thiên kiệt cười nhạt, cứ chờ một chút đi, có câu nói tốt, trèo càng cao ai té càng nặng, người trẻ tuổi một trận không đành lòng. Thần thiên kiệt như thế làm tuy rằng có thể ở đánh giết đạo lăng sau thu được rất lớn uy vọng, nhưng là dù sao cũng là thần vũ hoa bị bắt sống. Hắn đối với thần vũ hoa cũng có ý đồ không an phận. Cùng thần thiên kiệt dự đoán gần như ngăn ngắn 3-4 ngày, sự tình đều truyền ầm lên rồi. Thế nhưng truyền ra lời nói để hắn kém chút khí nổ. Nhanh đi xem, nhanh lên một chút a. Nghe nói thần vũ hoa bị ma vương trấn áp, ở bên cạnh hắn bưng trà rót nước, thậm chí cho đấm lưng nắm chân. Ngươi đừng dọa ta. Thần vũ hoa không phải thần thiên kiệt sư muội à? Cái này ma vương là ai? Làm sao có khả năng? Ma vương ngươi cũng không biết. Là đạo lăng a, giết vào siêu cấp nhiệm vụ 10 vị trí đầu ma vương. Hắn nhưng là đem thần vũ hoa sửa trị ngoan ngoãn. Còn nói thần thiên kiệt nếu là bất quá đến, liền tự mình cởi sạch y phục của nàng. Mau nhanh đi qua à? Loại này vở kịch lớn có thể không thể bỏ qua. Thần thiên kiệt hai con mắt dựng thẳng, hắn nổi giận, phi thường sức sống, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Thiên kiệt sư huynh, ra tay đi, người trẻ tuổi cầu xin một tiếng. Ở tiếp tục như vậy thần vũ hoa phỏng chừng sẽ bị dằn vặt điên mất. Nàng cũng không phải người bình thường, có đại năng sư tôn, loại này làm nhục rất khó chịu đựng được. Cái này thần vũ hoa, thần thiên kiệt không gì sánh được nổi giận. Thậm chí đối với thần vũ hoa cách làm không gì sánh được nổi giận. Nàng sẽ không tự sát đi ra ngoài. Tại sao cũng bị đạo lăng bắt sống. Đi, thần thiên kiệt sắc mặt biến ảo không ngừng. Lập tức gầm thét nói. Đi tìm một cái long viện truyền thừa đệ tử tung tích. Đem trực tiếp trấn áp mang đến. Ta ngược lại muốn xem hắn có ngồi hay không được. Người trẻ tuổi một trận cười khổ. Như vậy tiêu tốn thời gian liền có thêm. Ai biết đạo lăng có hay không cái này kiên trì chờ đợi. Vạn nhất không kịp đợi làm sao bây giờ. Hiện tại cái này chiến đài khu vực khỏi nói nhiều náo nhiệt. Đến rồi rất nhiều tu sĩ vây xem. Thần vũ hoa cảm giác cả người đều phi thường đâm đau. Những ánh mắt này giống như là muốn đem nàng vạch trần như thế. Thần vũ hoa cũng phi thường tức giận. Đã 7-8 ngày, thần thiên kiệt làm sao còn chưa từng có đến. Ta nói vũ hoa, đạo lăng liếc chéo thần vũ hoa hỏi. Ngươi nên không họ thần chứ? Ngươi có ý gì? Thần vũ hoa sắc mặt có chút khó coi, cắn răng tức giận nói, nhìn một cái đều thời gian bao lâu, dựa theo lúc trước ta nói, ngươi hiện tại đều bị cởi sạch. Đạo lăng hừ một tiếng, ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi không phải thần tộc người, tên khốn kiếp này. Thần vũ hoa cắn môi, sắc mặt một trận xanh lên, ở trong lòng chửi bới. Liền như vậy lại quá 3-5 ngày, thần viện người trẻ tuổi run run rẩy rẩy đi tới, trầm giọng nói, đạo lăng, lập tức thả thần vũ hoa. Thần vũ hoa ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm người trẻ tuổi này. Thần thiên kiệt, đây, cho ta cái lý do. Đạo lăng quát lên, ta đều đợi nhiều ngày như vậy, cái này thần thiên kiệt. Có phải là cho rằng ta không dám thoát của nàng y vật? A, thần vũ hoa nổi giận đan xen, hận không thể tìm một chỗ chui vào. Ma vương ngôn từ làm cho nàng không cách nào nhịn được a. Tức giận đến tâm can đau đớn. Người trẻ tuổi nhẫn nhịn lửa giận, nói rằng, ngươi đừng hung hăng. Các ngươi Long Viện đệ tử Thẩm Hạo Quân cho Thiên Kiệt sư huynh trấn áp. Ngươi bây giờ lập tức thả người. Nếu không là hắn mạng nhỏ khó bảo toàn. Thần Vũ Hoa nội tâm vui vẻ. Nguyên lai thần Thiên Kiệt mất đi bắt người. Không trách vẫn không có tới. Thẩm Hạo Quân, Đạo Lăng nhíu nhíu mày. Làm sao nghe lên danh tự này như vậy quen tai. Bất quá Đạo Lăng chớp mắt biến mất ở trên chiến đài. Ai cũng không thấy hắn là làm sao rời đi. Thậm chí thần Vũ Hoa cũng bị mang đi. Hết chương.